ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 21, một thân chính khí Trần Khuynh Địch. Tà thần gia Lỗ Lỗ. Giờ khắc này, Tần Võ Dương thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Hắn phát thệ, mình nhất định muốn đem cái này kém chút hỏng Tần thị nhất tộc đại nghiệp tà thần cho đào thịt hủy đi xương. Nhưng mặc kệ hắn hiện tại như thế nào phẫn nộ, lúc này trọng yếu nhất đều là ổn định thế cục. Hắn không thể hoảng, nhất định phải mau chóng đuổi đi hoặc là tiêu diệt cái này tà thần. Sau đó lại nghĩ biện pháp ổn định toàn bộ Lạc Thủy bạo động. Nếu không nó hậu quả căn bản không phải Tần thị nhất tộc có thể chịu được. Vấn đề là, Trần Khuynh Địch thực sự sẽ ra tay trợ giúp sao? Lạc Thủy lúc này bạo động, nếu là thôi động Lạc Thủy đại trận lời nói, có khả năng khiến tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Cho nên Trần Khuynh Địch cùng mình cùng nhau xuất thủ là biện pháp tốt nhất. Nhất là đối phương còn có hai kiện thượng phẩm đạo binh. Nếu là phát huy tốt, tuyệt đối có thể tạo được phi thường mấu chốt tác dụng. Nhưng là, hắn thực sự sẽ có hảo tâm như vậy. Nếu như hắn bỏ đá xuống giếng không đợi Tần Võ Dương cân nhắc xong. Bên trong Thái Dương Kim Thuyền, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp bước ra một bước. Khí tức trên thân cùng Thái Dương Kim Thuyền kêu gọi lẫn nhau. Bộc phát ra tráng lệ ánh sáng chói mắt. Thuộc về Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo, Vạn Thọ Cung chủ thanh âm ngay tại bốn phía thiên địa vang vọng ra. Không cần phải nói, chống cự ngoại tộc người người đều có trách nhiệm. Tần thị nhất tộc mặc dù cùng ta Thuần Dương Cung có nhất định mâu thuẫn ở. Nhưng thân ta là Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo, tự nhiên không có khả năng lại đối mặt ngoại địch thời điểm còn lựa chọn nội đấu. Lúc trước ta Trần Khuynh Địch ở Đông Hải gặp nạn thời điểm đứng ra. Bây giờ tự nhiên cũng là như thế, ầm ầm. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền đấm ra một quyền, trực tiếp cùng vị kia tà thần gia Lỗ Lỗ chiến ở cùng nhau. Một bên đánh lấy, Trần Khuynh Địch còn một bên lòng đầy căm phẫn gầm thét. Vô sỉ tà thần, tôn tặc chạy đâu? Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bản trưởng giáo đời này hận nhất chính là tà thần. Giết. Nói thật, Tần Võ Dương thật sự có trong nháy mắt bị Trần Khuynh Địch cho cảm động đến. Đây là hạng gì cao thượng vĩ đại tình cảm sâu đậm a. Suy nghĩ kỹ một chút, trên giang hồ đối vị này Vạn Thọ Cung chủ đánh giá đều là khen chê không đồng nhất. Có xưng hô hắn là Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng, có xưng hô hắn là khó gặp chính đạo thiếu hiệp. Bây giờ xem xét, cái gì sát nhân cuồng, đều là những cái kia ghen ghét hắn người đang khắp nơi bịa đặt sinh sự nha. Loại thời khắc mấu chốt này sẽ đứng ra oan đại đầu. Không đúng, hiệp nghĩa nhân sĩ, không phải liền là hắn Tần Võ Dương thích nhất chính đạo đại hiệp sao? Quá tuyệt vời, Tần Võ Dương lập tức hưng phấn lên. Tốt. Trần Đại Hiệp quả nhiên là hào khí ngất trời. Không cần nói nhiều, hôm nay ta Tần mỗ người liền liều mình bồi quân tử, cùng nhau giết cái này thiên ngoại tà ma. Tần Võ Dương đương nhiên biết rõ làm sao cùng loại người này liên hệ. Đơn giản chính là bị cái gì giang hồ chính đạo ý nghĩ cho tẩy não. Muốn có được hào cảm của bọn họ, phương pháp đơn giản nhất chính là biểu hiện phóng khoáng sảng khoái. Lấy thêm ra mấy phần lòng hiệp nghĩa, rất dễ dàng liền có thể cùng bọn hắn hòa mình. Lúc trước bị Tần Võ Dương hố chết, ngoài ý muốn bỏ mình mấy vị đại hiệp, cơ hồ đều là như thế. Tần Võ Dương một bên cực tốc suy nghĩ, một bên cũng ra tay giết hướng tà thần gia Lỗ Lỗ. Vừa ra tay trong nháy mắt, hắn cũng đã nghĩ ra 3 loại bày bố, 12 loại phương pháp, 24 loại thái độ tới tiếp xúc Trần Khuynh Địch. Cái này mặc dù hữu dũng hữu mưu, nhưng lại lòng hiệp nghĩa Vạn Thọ Cung chủ, nghĩ đến như thế nào lợi dụng Thuần Dương Cung, sau đó lại nghĩ biện pháp để cho bọn họ tới chịu oan ức. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch lại là đột nhiên cười lớn một tiếng, "Tần tộc trưởng, cái này thiên ngoại tà thần có chút cổ quái." Hay nói gì, Trần Khuynh Địch thanh âm đem Tần Võ Dương từ trong suy tính tránh thoát ra. Vốn dĩ hắn đều não bổ đến Thuần Dương cung bị hắn làm cho cửa nát nhà tan. Trần Khuynh Địch trước khi chết đem tất cả truyền thừa để lại cho mình. Sau đó bản thân lại lệ rơi đầy mặt cùng hắn bịn dịn chia tay cảnh tượng. Bất quá đạo này gầm thét để cho hắn về tới hiện thực. Chuyện gì xảy ra? Mau nhìn! Ha ha ha ha ha! Lời còn chưa dứt, tà thần ra lỗ lỗ, liền lần nữa lại phát ra cười to một tiếng, ngây thơ. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Các người những cái này nhân loại ngu xuẩn, thực cho là chúng ta tà thần chỉ có ta một người sao? Kỳ thật chúng ta cũng sớm đã tiềm phục tại Trung Nguyên vô số năm. Không được bao lâu, toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào bọn ta trong tay. Liền bằng ngươi một cái nho nhỏ tần thị, cũng giống ngăn cản bản thân. Đổi thành một bên cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong xuất khí vô cùng ra hỏa còn tạm được. Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ta mới vừa nghe được cái gì? Khụ khụ, tà thần ra lỗ lỗ, tăng hắng một cái. Lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trần Khuynh Địch, bản thân ở Trung Nguyên đợi hồi lâu, tự nhiên cũng nhận ra không ít tuổi trẻ bối phận võ giả. Trong đó lấy ngươi là nhất, Trung Nguyên tiếng tăm lừng lẫy chính đạo đại hiệp, Thuần Dương cung bây giờ trưởng giáo. Ngươi chính là Trần Khuynh Địch đúng không? Ngoặc kép, không sai. Trần Khuynh Địch hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy đối tà ác vĩnh viễn không thỏa hiệp niềm tin cùng tinh thần. Một thân chính khí, ha ha ha ha ha. Tốt, Trần Khuynh Địch, bản thần nhớ kỹ ngươi. Bất quá ngươi lần này thế nhưng là giúp nhầm người. Nghiêm ngặt mà nói bản thần thế nhưng là giúp ngươi một tay a. Cái này Lạc Thủy cũng không phải cái gì đồ tốt, bên trong lắm trò đây. Vừa dứt lời, Tần Võ Dương sắc mặt lập tức biến hóa. Ngoặc kép, Trần Công Chủ, đừng nghe thư cái này tà thần lời nói. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Đưa, Trần Khuynh Địch nhỏ không thể thấy liếc Tần Võ Dương một cái. Cái phản ứng này, rất vi diệu a. Ta chỉ là nghĩ trước khi đi vật tận kỳ dụng. Dùng tà thần ra lỗ lỗ, hung hăng hướng Tần thị nhất tộc trên người dội nước bẩn. Quản hắn Lạc Thủy có tác dụng gì, tóm lại không có gì tốt dùng là được. Nhưng bây giờ nhìn Tần Võ Dương sắc mặt biến hóa, sẽ không phải cái này Lạc Thủy thật đúng là có vấn đề gì à? À, chẳng lẽ ta Trần Khuynh Địch Hồng Phúc Tề Thiên bắt được cá lớn? Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức kích động, còn muốn thao túng tà thần ra lỗ lỗ, hát lại lần nữa một đợt giật dây. Đem Lạc Thủy tác dụng từ thống nhất thiên hạ mở rộng đến hủy diệt thế giới. Có thể làm sao chửi bới cứ như vậy hủy. Bất quá không đợi hắn hành động, lúc này đến phiên hắn sắc mặt mình biến hóa. Hỏng bét, phân thân thiêu đốt lực lượng sắp đã tiêu hao hết. Đây nếu là để nó ở thời điểm này dừng lại, Xích Tiêu kiếm coi như bại lộ. Đến lúc đó toàn thiên hạ đều sẽ biết rõ hắn Trần Khuynh Địch quang minh chính đại cầm Tần thị làm khỉ đùa nghịch, con mèo khen mèo dài đuôi một đợt. Quả thực có thể xưng vô sỉ lão tặc điển hình. Cái hình người tượng trong nháy mắt trở nên cùng Long Thiên Tứ một dạng. Ngoan ngoãn, không được, phải mau đi. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thao túng tà thần ra lỗ lỗ hành động. Ha ha ha ha, nói đến thế thôi, chính các ngươi cân nhắc a. Lạc Thủy vấn đề lớn đây, bản thân cáo từ. Oanh, vừa dứt lời, tà thần ra lỗ lỗ trực tiếp đánh nát không gian, một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, căn bản không thể nào ngăn cản, bởi vì tà thần ra lỗ lỗ là vọt thẳng vào hư không bên trong. Loại kia lĩnh vực chỉ có kích toái mệnh tinh võ giả mới có thể tùy ý ngao du. hỏa luyện kim đan có thể ngắn ngủi tiến vào, nhưng căn bản không thể thời gian dài ở lại nơi đó. Cho nên vô luận là Tần Võ Dương, vẫn là Trần Khuynh Địch đều không có truy sát. Đương nhiên, đối Trần Khuynh Địch mà nói cũng không cần truy. Dù sao mình và Xích Tiêu Kiếm có khế ước ở, đến lúc đó đem nó gọi trở về cũng là dễ dàng sự tình. Đây cũng là hắn hiện tại không chút hoang mang nguyên nhân. Mà đối Tần Võ Dương mà nói, nếu đuổi đi cái kia, tà thần ra lỗ lỗ. Vậy lúc này chuyện trọng yếu hơn không phải truy sát, mà là nghĩ biện pháp để Thuần Dương cung người cũng xéo đi nhanh lên. Dạng này hắn có thể mau chóng đem Lạc Thủy áp chế lại. Nếu không đến lúc đó hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không đợi Tần Võ Dương sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, ngay tại Tần thị bên ngoài, lại là một thanh âm chậm rãi truyền đến, Lạc Thủy có vấn đề. Cái này cũng không thể để cho người ta không nhìn a. Tần tộc trưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục